Linh miêu gây dựng sự nghiệp hàng ngày. Chương 7, C7, thu hoạch lúa mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Dã miêu, Beta, Chin. Chương 7, thu hoạch lúa mạch. Sấm sét ầm ầm bên ngoài và cơn mưa xối xả ùa về phía nam cùng với cái mát mẻ của mùa thu. Ninh Phỉ nhìn thịt lợn hầm trong nồi đất, vừa ngửi lấy mùi thơm vừa ngủ gật. Hang động này giờ đã được anh tu sửa và quy hoạch lại toàn bộ. Những viên gạch bùn làm từ cỏ khô trộn với bùn chia không gian hơn 200 mét vuông thành 4 phần. Trong đó gian trong cùng rộng 50 mét vuông là kho chứa đồ. Trong căn phòng đó đặt những thanh trúc, gỗ làm thành những cái giá đơn giản. Trên đó đặt thịt khô hun khói hoặc đã ướp. Tảo bẹ đã rửa sạch và phơi khô bó thành bó. Thịt sò đã sơ chế và phơi khô. Còn có một bó nấm treo trên giá. Mấy thứ này dùng để sống qua mùa đông. Phòng ngủ chính cách phòng chứa đồ của bọn họ một bức tường. Trong phòng ngủ có mấy cái kệ đóng đinh để đựng đồ dùng hàng ngày. Chỗ lớn nhất chính là chiếc giường chiếm gần nửa diện tích phòng ngủ. Ninh Phỉ vốn muốn xây một cái giường đất, nhưng bởi vì là hang động, khói từ hố không thoát ra được, đành phải từ bỏ. Nhưng cái giường này cũng khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều. Một lớp sỏi được dùng làm nền để chống ẩm. Bên trên đặt một lớp bè tre bó lại. Bè tre rỗng ruột, có tác dụng cách nhiệt mạnh, đông ấm hạ lạnh. Trên bè tre có một lớp cỏ khô dày. Trên cỏ khô trải vài miếng da sói đã phơi khô. Vào thời điểm này, thuộc da cũng không quá không đặc biệt như thời hiện đại. Chỉ lấy màng mỡ của da ra, ngâm cho mềm rồi tiếp tục ngâm da với chất lỏng được lọc từ cho thực vật để tẩy lông. Nước ngâm cho thực vật chứa nhiều kiềm. Đây là chất quan trọng nhất để thuộc da. Sau khi ngâm da lại phơi khô thêm lần nữa, đập cho mềm da, cạo đi phần lông còn sót lại, thành một tấm chăn lông thú. Mặc dù nó không mềm mại như trước đây, nhưng có còn hơn không? Đối diện phòng kho là phòng ngủ thứ hai. Về cơ bản giống như phòng ngủ chính. Ban đầu, phòng ngủ thứ hai này là do Ninh Phỉ dành cho Ninh Trinh. Nhưng hai người họ đã ngủ cùng nhau để hình thành tình bạn cách mạng, và phòng ngủ thứ hai trở thành nơi để đồ da và các đồ lặt vặt khác. Lúc đầu anh định làm hai phòng khách, nhưng giờ anh thấy thật rắc rối. Không gian còn lại khoảng 60 mét vuông được làm thành sảnh trống. Giữa sảnh xây một lò lửa. Hai bên dùng đá tròn để xây lò lửa hình tròn và đường dẫn lửa hình chữ nhật. Đường dẫn lửa này được dùng để nướng một số loài động vật nhỏ như thỏ và chim trời. Trong khi lò lửa hình tròn có thể dùng để hầm và đun nước. Trên thực tế, trong phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ cũng đào hố lửa. Nhưng mùa đông chỉ có một hố tròn để sưởi ấm. Nền của toàn bộ hang động được lát bằng đá Ninh Trinh mang về và một số vỏ sò mà anh ta đã đập vỡ. Mùa hè lạnh cóng nằm rất thoải mái. Mùa đông dù có lạnh thì trải cỏ khô hay thảm lông sói lên rồi nằm cũng rất thoải mái. Và mặt đất được làm theo cách này rất dễ làm sạch và gọn gàng. Đồng thời cũng rất phẳng và đẹp. Khi sửa sang lại hang động, Ninh Phỉ không quên một việc quan trọng. Đó là nấu muối. Một chiếc bếp lửa đơn giản được dựng dưới chiếc nồi đá lớn nhất. Sau đó anh đặt một cục quặng muối vào giữa lòng nồi. Đổ thêm nước để lắng chất cạn. Nước muối sạch phía trên đổ vào chiếc nồi đá lớn. Công việc này rất đơn giản. Mặc dù con mèo trắng lớn không biến thành người, nhưng nó sẽ học cách cầm ống tre bằng hai chân trước và cẩn thận đổ nước muối vào nồi đá lớn. Ninh Phỉ mấy lần muốn bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ của hắn. Nhưng biết mèo lớn trắng có lòng tự trọng rất lớn, chỉ có thể cố gắng chịu đựng, trốn vào một nơi hắn không thể nhìn thấy, im lặng cười đến toàn thân run rẩy. Thật sự, quá đáng yêu. Sau khi dọn dẹp nhà cửa, những thùng muối đầu tiên đã được đun sôi. Mặc dù hạt muối loại bỏ tạp chất không trắng và mịn như muối tinh luyện trong tương lai, nhưng đã loại bỏ được phần lớn vị đắng. Ninh Phỉ ôm ống trúc muối vô cùng vui vẻ. Anh hận không thể lập tức nấu ra một nồi canh thịt hầm mà ăn. Tiếc là tất cả các nồi đá đã bị chiếm dụng. Ngâm nước muối hoặc đun sôi nước muối. Lúc này anh nhìn thấy bên cạnh có đống bùn đất không dùng đến. lập tức nhớ tới một chuyện. Đồ gốm, bùn đất là anh dùng để làm gạch bùn nhưng còn dư. Độ đông đặc khá tốt, ít nhất thì gạch bùn sau khi phơi khô rất cứng. Như vậy, chúng cũng có thể là đồ gốm đúng không? Kiến thức về đồ gốm của Ninh Phỉ chỉ được xem trên TV. Anh cũng chưa bao giờ tự mình trải nghiệm qua. Một là không có thời gian. Hai là, đương nhiên, không có thời gian. Bọn họ mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện thì là đang huấn luyện. Không thì đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Có thể bật TV lên xem trong chốc lát thì đó là khoảng thời gian nghỉ ngơi. Anh không thể phân biệt các loại đất sét, nhưng anh có thể biết loại đất sét nào có chất lượng tương đối tốt. Ví dụ như đám bùn đất mà anh đào gần bờ hồ. Sau khi đập không vỡ, khi thành hình thì bề mặt trơn nhẵn. Có lẽ là loại bùn không tệ. Đồ gốm hữu ích hơn công cụ bằng đá. Và anh cũng nhớ rằng đồ gốm đã được khai quật từ thời kỳ đồ đá mới. Vừa nghĩ cách làm gốm trong đầu, anh vừa đào một cái hố dưới chân núi cách đó không xa. Hố này bên trong lớn bên ngoài nhỏ, chuyên dùng để nung gốm. Không có bàn xoay để làm đồ gốm, nhưng có một phương pháp không cần bàn xoay. Nhào đất sét thành những dải dài có độ dày đều nhau. Sau đó cuộn từng dải dài lại, mài nhẵn bên trong và bên ngoài. Cuối cùng tốn rất nhiều công sức mới làm được một chiếc nồi đất. Khi thành phẩm ra đời, Ninh Phỉ càng có động lực hơn. Ninh Trinh nấu muối đã chán, liền đến xem Ninh Phỉ làm đồ gốm. Hắn cũng cố gắng trà sát các dải, nhưng tiếc là móng vuốt của hắn không điều khiển được. Thứ hắn trà sát ra hoàn toàn không thể gọi là dải bùn, mà giống như từng cục phân hơn. Điều này làm hắn cảm thấy ủ rũ. Hắn lớn đã lớn lên trắng như vậy rồi mà cái gì cũng làm không nên hồn nữa. Vì vậy, hắn tức giận chạy vào núi, bắt một con heo rừng nhỏ và quay trở lại. Buổi tối hai người ăn no bụng thịt heo quay, ăn đến gần hết nửa con heo rừng. Ninh Phỉ vuốt miệng thở dài, thịt heo vẫn ngon, béo mà không ngấy, mềm ngon, phơi nắng nồi đất, bình gốm chén gốm phơi một đêm thêm cả một buổi sáng. Mấy thứ đồ gốm lăn lóc được Ninh Phỉ cắn gọn vào trong hố. Dưới sàn hố đã trải sẵn một lớp củi. Sau khi đặt đồ gốm, lại xếp một lớp củi lên trên. Ninh Phỉ chui ra khỏi hố, ném cây đuốc đã thắp sáng vào trong. Khi ngọn lửa bùng cháy bên trong, anh dùng đá và bùn bịt lỗ lại, chỉ để lại một lỗ khói nhỏ. Ninh Phỉ cũng không nhớ rõ nung gốm mất bao lâu. Thấy lửa trong hố đã tắt, lại đợi khoảng 2 tiếng nữa mới đập miệng hố. Có hơn 10 phôi trong lò, nhưng chỉ có một chiếc bình còn nguyên vẹn. Bát gốm bị cháy thành từng mảnh, nồi đất cũng bị nứt. Nhưng mà nói gì đi nữa thì, dù sao thì cũng có bình gốm để dùng. Sau nửa tháng mò mẫm, cuối cùng anh cũng tìm ra thời gian nung các loại gốm lớn nhỏ. Bây giờ có 5 bình gốm với các kích cỡ khác nhau. Một chồng nồi đất và một đống bát gốm trong hang động của anh. Một số bát sứ cũng bị Ninh Phỉ ịn một dấu chân mèo rất hung ác. Đây là những chiếc bát đặc biệt của Ninh Trinh, còn được gọi là bát thức ăn cho mèo. Sau cơn mưa này, trời sẽ sang thu. Ninh Phỉ cầm thìa tre bỏ vào trong nồi đất khuấy vài lần, nếm thử, sau đó múc một nồi canh nấm thịt nai lớn cho Ninh Trinh. Thực ra anh lo lắng mình và Ninh Trinh là mèo, ăn nhiều muối sẽ bị rụng lông. Nhưng ăn trong một khoảng thời gian, bộ lông vẫn bóng mượt, nên có lẽ là cũng không ảnh hưởng gì. Ninh Trinh thổi phù phù vào bát thức ăn cho mèo. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta chính thức tích trữ đồ ăn. Công việc này rất khó khăn. Đồng chí Ninh Trinh, tổ chức tin mày. Ninh Phỉ cũng rót đầy một bát, uống một hơi cạn sạch. Canh thịt vừa nóng lại ngon, quả thực có thể nuốt trôi cả lưỡi. Ninh Trinh không nói gì, hắn chỉ là đưa móng vuốt ra sờ sờ chân Ninh Phi. Thực ra trong lòng hắn rất vui, cuối cùng hắn cũng được chính thức giao việc. Vui quá, Dr. Wattpad, Team Cure Lui Đông Hâu Tiềm, bây giờ sắp vào mùa thu. Ninh Phi cuối cùng cũng chính thức bắt đầu thu hoạch lúa mạch trong không gian. Bây giờ anh ấy có những chiếc nồi đất để đựng lúa mì. Hoặc tệ hơn, những chiếc giỏ mây cong queo. Chủ yếu là do anh lo rằng, nhỡ đâu một ngày nào đó không gian biến mất thì xong đời. Chính vì điều này, anh thà để tất cả thức ăn vào kho chứ không yên tâm rằng chúng đang ở trong nhà kho của không gian. Thu hoạch lúa mạch có một chiếc liềm làm bằng vỏ sò. Rất sắc bén, nơi đánh lúa và tuốt lúa được đặt ở một nơi gần hố đồ gốm. Nó đã được anh sửa lại cho bằng phẳng. Chờ khi mưa tạnh đất khô rồi thì bắt đầu phơi lúa thôi. Hạt lúa mạch bị đập nát phơi khô. Mặc dù không có dụng cụ loại bỏ vỏ trấu nhưng có thể dùng sức chà sát để loại bỏ vỏ trấu. Anh có rất nhiều thời gian dành cho những hạt lúa mạch này. Hạt lúa sau khi sát có thể bỏ vào cối đá. Không cần so sánh với loại bột trắng mà anh đã ăn lúc trước. Chỉ cần nấu chín là được. Chỉ cần có thể ăn. Anh đã thỏa mãn rồi. Mùa hè qua đi. Một trận mưa rồi một đợt gió lạnh. Không khí dần hanh khô. Mấy loại hoa quả trong không gian cũng rất sai quả. Ninh Phỉ đào khoai môn ra. Trực tiếp chất vào trong kho. Quả táo, lê, quả đào và sơn tra phần lớn đều được cắt lát phơi khô trên tảng đá bên cạnh sơn động. Anh cũng làm một con bù nhìn để ngăn lũ chim ăn những lát trái cây. Trái cây tươi thì anh để trong phòng kho để muốn ăn khi nào thì ăn. Còn lại một phần bỏ vào kho trong không gian để đề phòng. Phần còn lại, đã đến lúc thu hoạch lúa mì. Ninh Phỉ tuy rằng từ nhỏ xuất thân trong nhà nghèo khó. Nhưng lại lớn lên ở thị trấn. Đến thu hoạch lúa mạch về cơ bản thì anh chỉ xem người khác làm. Nhưng dù sao thì anh cũng từng là lính. Sự phối hợp của cơ thể là vô cùng chuẩn. Ngoại trừ việc lúc đầu không thành thạo lắm và suýt nữa thì chém trúng tay chân. Sau đó thì tốc độ cũng dần nhanh hơn. Sau khi làm việc cả ngày, anh chỉ thu hoạch được 2 mẫu lúa mì. Điều duy nhất khiến Ninh Phỉ cảm thấy vui vẻ là, sau khi lúa mạch được thu hoạch xong, đất đai trực tiếp trở lại thành ruộng màu mỡ. Chỉ chờ gieo hạt, ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp. Sân phơi khô hoàn toàn. Ninh Phỉ chất những bó lúa mì trên sân phơi. Anh dùng gỗ và trúc làm thành một máy đánh hạt. Sau đó ôm từng bó lúa mạch đập lên máy tuốt hạt. Những hạt lúa chín rơi vào ống tre đã ở dưới và trượt xuống chiếc bình gốm phía dưới. Xin hãy đọc truyện tại Thăng Trùm Duyện. Việt Nam Thăng. Ninh Trinh nhìn hồi lâu. Vỏ lúa mì bay tứ tung làm rát mũi. Hắt xì mấy cái. Ninh Phỉ cười nghiêng ngả. Anh sờ sờ áo cọ mình đang mặc. Thầm nghĩ may mà mình đã chuẩn bị trước. Nếu không thì cũng phải giống như con mèo ngu ngốc kia rồi. Anh cười được một nửa thì biết được thế nào là vui quá hóa buồn. Trong miệng anh tràn đầy vỏ trấu. Ho khan đến CS ảy nước mắt. Ninh Trinh xoa xoa mũi. Lặng lẽ ngậm một ống trúc đựng nước qua. Ninh Phỉ trong nháy mắt đỏ mặt. Anh còn không hiểu chuyện bằng một con mèo đâu. Anh dùng sức xoa đầu con mèo trắng lớn. Ngoan, tao sẽ không bao giờ cười nhạo mày nữa. Cười nhạo người lương thiện sẽ bị trừng phạt. Cách chương.